Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 183. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Anh, cũng như theo dõi được những thông báo mới nhất khi kênh có những video mới nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Kiếm tiền ở đây tập 183. Lúc bấy giờ trong lòng Lâm Bắc Thần nghĩ, dù sao thử một lần cũng không phạm pháp. Lỡ như thật sự giết vào top 1000, đàn lộn kiếm một chút bàn thưởng cũng không tệ. Kiếm Tuyết Vô Danh thấy thế ngay lập tức lại phát điên lần nữa. Đệ thối, cách phân biệt đối xử này của ngươi có chút quá đáng rồi đấy. Đúng rồi, Hải Vũ tỷ tỷ, buổi chiều hôm nay không phải ngươi còn có một vụ làm ăn lớn phải đi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, thời gian sắp đến rồi, vậy thì nhanh chóng đi gặp Minh Xuyên phu nhân đi, tránh làm chậm trễ công việc buôn bán của ngươi. Chuyện còn lại ta một mình giải thích với hắn là được rồi. Hả? Ngân Hoàng Hải Vũ khẽ giật mình. Hôm nay ta có vụ làm ăn lớn phải làm, loại chuyện này sao ta lại không biết vậy chứ? Nhưng lúc này thiết lập nhân vật không thể sụp đổ. Được, ta đi gặp Minh Xuyên phu nhân trước. Ngân Hoàng Hải tộc chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn Lâm Bắc Thần lại nói. Này tiểu tử, biểu hiện tốt một chút, hy vọng người thực sự giống như tiểu kiếm tuyết nói, kỳ tài thiên phú, đáng để ta tiến thêm một bước đầu tư. Nói xong thì liền quay người rời đi rồi. Trong phòng riêng chỉ còn lại hai người là Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh liền dương nanh múa vuốt ngay tại chỗ, xông tới nói. Tên trà nam còn mới nới cũ nhà ngươi, ta phải xé xác người ra. Ngừng, khá lớn đấy. Đôi tay của Lâm Bắc Thần đẩy ra một cái, chống đỡ lồng ngực đẩy Kiếm Tuyết Vô Danh ra nói. Ta làm vậy không phải cũng là vì phối hợp diễn kịch với người sao? Dù sao thì ngươi được gạt một phú bà như vậy tới đầu tư cũng không dễ dàng, đúng chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh hai tay che ngực mình lại nói. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, ta xem xét lời nói ngươi vừa nói ra để đưa ngươi tham gia giải đấu thần tuyển lần này. Ta đã phải bỏ ra cái giá cực lớn, ngươi không được không biết tốt xấu là gì đâu. Tại sao ngươi lại có lòng tin đối với ta lớn như vậy? Lâm Bắc Thần nói. Lỡ như ta bị người ta đánh chết trong giải đấu thì phải làm sao? Kiếm Tuyết Vô Danh cười thần bí nói. Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Người tuyệt đối có thể trở thành một con ngựa ô. Đừng quên, người đã tu luyện vũ khí triệu quyền quyết. Hơn nữa còn có được kiếm tiền thần vị. Chỉ cần kích hoạt thần vị này, chiến lực của người sẽ tăng vọt. Chỉ cần giết vào được top 10, người đừng có thể đạt được thần vị thứ hai. Đến lúc đó có xong thần vị trong tay, ngươi còn không giết vào được top 3 sao? Lâm Bắc Thần nghe xong nhất thời thực sự hứng thú. Tuyệt vời! Sao ta lại không nghĩ tới chuyện xong thần vị này chứ? Chờ đã. Xong thần vị có chỗ nào đặc biệt sao? Giống như có hai học vị à? Lâm Bắc Thần tỉnh táo lại, đưa ra nghi vấn của mình. Xong thần vị mang ý nghĩa ngươi có thể có hai loại thần linh chi lực khác nhau. Có thể thu hoạch hai loại tín ngưỡng khác biệt, có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn, có càng nhiều khả năng hơn, giống như đi thành lâu, có thể gọi hai hoa khôi một lần, mọi việc đều thuận lợi, người khác có ngưỡng mộ cũng ngưỡng mộ không được. Kiếm Tuyết Vô Danh giải thích một cách rất sinh động và hình tượng. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ, đại khái ý tứ chính là, song thần vị cũng giống như hai học vị, càng dễ dàng tìm được việc làm hơn. Cái này sẽ không phạm vào điều cấm kỵ đấy chứ? Hắn cẩn thận mà hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, người cũng đã là xong thần vị rồi, sợ cái búa gì? Hơn nữa chỉ cần bản thân người không chủ động nói ra, ai có thể biết được chứ? Nói rất hay, rất có đạo lý. Ta lại không thể nào phản bác được. Lâm Bắc Thần bị loại từ thái lý không thẳng, khí cũng phải hay hôm nay của Kiếm Tuyết Vô Danh thuyết phục mất rồi. Trên thế giới này, không có bất kỳ chỗ tốt nào mà không cần phải trả giá liền có thể có được. Kiếm Tiên Vô Danh lại nói, yên tâm đi, Đại Hoang Thần Tộc cũng không để ý đến song thần vị đâu. Vậy làm sao kích hoạt kiếm tiên thần vị đây? Hắn lại hỏi. Điều đó thì càng yên tâm hơn, ta đã sắp xếp xong xuôi từ trước rồi. Kim Tuyết Vô Danh vỗ ngực, khuấy động một mảnh sóng lớn dập dờn, đuổi chết người ta mà nói. Chỉ cần giao nộp một khoản phí kích hoạt thì có thể thuận lợi kích hoạt, rất đơn giản. Còn phải nộp phí kích hoạt à? Đây là ôn dịch cũng chết hệ thống sao? Bao nhiêu? Lâm Bắc Thần hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, bớt cho người một chút, 100 thần thạch đi. Ta không có thần thạch. À đúng rồi, ta quên mất chuyện này. Chuyển đổi thành huyền thạch cũng được, đại khái là 10.000 huyền thạch đi. Cũng không phải là quá đắt, vui vẻ cầm tiền ra. Kiếm Tuyết Vô Danh rất hưng phấn nói. Lâm Bắc Thần nhìn nét mặt của nàng, đột nhiên ý thức được cái gì đó, nhưng mày nói, người trông không ổn lắm. Người không phải đang lừa gạt ta đấy chứ? Công nữ thân này đã có tiền án lừa đảo viễn thông rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh nhất thời chột dạ một trận đại nói. À ha ha, không ngờ rằng vẫn không thể gạt được Bắc Thần đạo đệ cực kỳ thông minh, mặt sáng như đuốc. Bị ngươi nhìn ra rồi. Thực ra trong 100 thần thạch này, có 5 viên đã đặt thủ phí trần chạy vặt. Người đừng có dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta. Ta làm việc cũng có nguy hiểm riêng, còn phải cầu xin người ta, còn phải đút lót đấy. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thoải mái cười lại nói, ta đã nói rồi mà, còn muốn lừa gạt ta? Người đã thành thật khai báo, vậy ta sẽ cho người đủ ngạch giá trị thần thạch. Hắn cắn răng xuất ra 10.000 huyền thạch. Đây đã là 1/3 vốn liếng cưới vợ trên người của hắn. Khoảng thời gian này đến nay, hắn phải trải qua các loại nếm bao chính nghĩa, cùng với việc trèo bán những đồ vật lặt vặt trên áp nhàn ngư, tổng cộng tích lũy được 35.000 huyền thạch. 10.000 huyền thạch đã là bỏ ra rất nhiều máu, nhưng cũng không phải là không móc ra nổi. Vì thân vị, căn răng liều mạng một lần cũng là có thể tiếp nhận được. Luyến tiếc không đỡ, bé còn không chống lại được sói. Được rồi, chuyện kích hoạt kiếm tiền thần vị cứ để ta lo. Trước khi bắt đầu giải đấu thân tuyển, 100% giải quyết xong. Kiếm Tuyết Vô Danh cất kỹ huyền thạch lại nói. Tiếp theo đây, ngươi còn cần nộp một khoản phí báo danh. Hả? Lâm Bắc Thần trừng to mắt. Đừng nhìn ta như vậy, cũng không phải ta lừa gạt ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Báo danh giải đấu thần tuyển cần phí báo danh. Ngươi cho rằng người nào cũng có thể tham gia sao? Không đúng. Để ta suy nghĩ một chút. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Lại nói. Ta lăn đi đến thần giới, không chỉ cần phải chờ đến lên võ đài bán mạng chiến đấu cho ngươi, bản thân còn cần phải nộp phí. Chuyện gì bản thân ta cũng phải làm, cần ngươi làm gì chứ? Đệ đệ à, ngươi nói câu này thật là không có lương tâm mà. Kiếm Tuyết Vô Danh với vẻ mặt bỉ phẫn nói, ta đưa ngươi đến thần giới không cần tiêu hao thần thạch sao? Ta giúp ngươi giải quyết thần phận cùng tư cách dự thi, không cần tiền sao? Ta giúp ngươi mua trang bị giao chiến, không cần tiền sao? Đệ đệ à, toàn bộ tích lũy mấy năm nay của ta, toàn bộ đều góp vào người hết rồi đấy. Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngơ lại hỏi, Ngân Hoàng Hải Vũ không phải là nhà đầu tư của chúng ta sao? Sự đầu tư của nàng thể hiện ở đâu? Đây nha, đầu tiên nhá, Ngân Hoàng Miện Hạ còn chưa quyết định có đầu tư vào cho người hay không. Dù sao lúc này hạt giống thiên tài tìm nàng đầu tư rất rất nhiều, hôm nay gặp mặt cũng ra nề mặt ta đến khảo sát một chút. Hiện tại xem ra ải thứ nhất miễn cưỡng xem đi qua. Đầu tư thực sự tiếp theo đây nhất định phải là sau khi người báo danh thể hiện đầy đủ giá trị mới có thể đến nơi. Cuối cùng nếu như không có Ngân Hoàng Miện Hạ, người ngay cả tư cách dự thi cũng không có đâu. Kiếm Tuyết Vô Danh đưa ra lời giải thích có trật tự và cấp độ rõ ràng. Lâm Bắc Thần đem câu nói này cẩn thận nhai kỹ rồi nuốt xuống. Hình như không có chỗ thủng logic nào cả. Phí báo danh là bao nhiêu? Hắn nhíu mày mà hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh quan sát nét mặt của hắn, trong lòng hiểu rõ mà nói. Cái này không đắt, tổng cộng 30 thần thạch mà thôi. 30 thần thạch, cũng chính là 3.000 huyền thạch. Cái này vừa hay nằm trong giới hạn tâm lý của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại lấy ra 3.000 huyền thạch. Kiếm Tuyết Vô Danh cười híp mắt, cất đi lại nói. Yên tâm đi, sau khi chuyện lần này thành công, hồi báo mà ngươi có được sẽ vượt xa so với đầu tư hiện tại. Tiếp theo đây, ta và ngươi nói một chút về kế hoạch sau này. Vừa rồi không phải đã nói, Ngân Hoàn Hải Vũ Miện Hạ giúp ngươi giải quyết chuyện tư cách dự thi. Phương pháp cụ thể là như vậy. Ở khu trung nhị của đại khu Tây Bắc có một quán rượu Thanh Diệp. Bà chủ của quán rượu rất có năng lực. Mọi người đều gọi nàng là Minh Xuyên phu nhân, có đam mê, thích nhận nghĩa tử, cho nên... Mà mẹ nó! Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên nói: chờ đã, người không phải là muốn để ta đi làm con nuôi cho Minh Xuyên phu nhân gì đó đấy chứ? Quá đáng rồi đấy. Lâm Bắc Thần ta đây thân cao 7 thước, có thể giết không thể nhục, lại muốn ta đi làm loại chuyện này hả? Tuyệt đối không thể nào. Kiếm Tuyết Vô Danh nói: vị Minh Xuyên phu nhân này là đệ nhất mỹ nữ của khu đại Tây Bắc Đại Hoàng Thần Thành, hiện tại độc thân. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi nói: có phải mỹ nhân hay không không quan trọng. Lâm Bắc Thần ta không phải là loại người thấy sắc quyền nghĩa kia, chủ yếu là vì đại sự của chúng ta, chịu một chút xíu uất ức cũng không sao hết. Kiếm Tuyết Vô Danh giơ ngón tay cái lên nói: không hổ là đệ đệ, giờ được rút ngậm miệng. Câu đó là co được duỗi được. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên ngắt lời: công nữ thần không có văn hóa này, nói cầu lang sói gì vậy hả? Ý nghĩa không khác nhau lắm đâu. Kiếm Tuyết Vô Danh với vẻ mặt không quan trọng, nàng vẫy vẫy đùi đuôi ngựa của mình, giọng điệu vui vẻ nói: người đã không phản đối, vậy cứ quyết định như vậy đi. Tiếp theo đây chúng ta tìm một nơi thay y phục, nhập gia tùy tục, sau đó chờ đợi tin tức của Ngân Hoàng Miện Hạ. Hả? Vừa rồi vẫn luôn không chú ý, bộ đồ này trên người người lại là y phục thần giới. Người vậy mà lại có thể đến thần giới trước, cũng đã chuẩn bị xong trang phục rồi à? Ta chuẩn bị trang phục cái đầu nhà ngươi. Cũng chỉ có cậu nữ thần cầu thả hơi hợt nhà ngươi, bây giờ mới phát hiện ra ta mặc y phục của thần giới sao? Nhắc đến chuyện này, Lâm Bắc Thần tức giận không có chỗ phát tiết. Hắn đem những chuyện mà bản thân trải qua trước đó nói qua một lượt. Ngươi lại có thể đến trước à? Kiếm Tuyết Vô Danh với nỗi khiếp sợ không tên. Cái này làm sao có thể? Ngươi có phải đã làm cái gì hay không? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói: không có. Không lẽ vũ khí tiếp dẫn truyền tống phát sinh trục trặc? Hay đã nói người trời sinh tương tác với thần giới rồi? Kiếm Tuyết Vô Danh nghĩ không ra, sau đó lập tức từ bỏ suy nghĩ về vấn đề này. Nàng vuốt ve đôi đùi ngựa của mình, cực kỳ nghiêm túc nói: nói như vậy người tranh thủ thời gian cắt đứt rồi tách ra khỏi Hàn ra đi. Chuyện mà chúng ta làm dù sao cũng có chút nguy hiểm, một khi xuất hiện sở hở rất dễ dàng mang lại tai họa ngập đầu cho gia đình thường dân này. Hả? Người đã có thể nghĩ được như vậy à? Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng cậu đỡ thần cũng có lúc đáng tin cậy. Người có ý gì? Kiếm Tuyết Vô Danh rất khó chịu nói ra: ta là một vị thần rất chính phái nha, bất luận làm chuyện gì tuyệt đối sẽ không liên lụy tới người vô tội. Tốt, như vậy chúng ta rốt cuộc xem như có điểm chung rồi đấy. Lâm Bắc Thần chân thành khen một câu. Xì. Kiếm Tuyết Vô Danh nói: điểm giống nhau của chúng ta không phải là đẹp sao? Lâm Bắc Thần cười ha ha nói: đó là điểm của ta, người không xứng. Kiếm Tuyết Vô Danh lại dương nanh búa vuốt, xông tới lần nữa nói: cậu nam nhân, ta muốn tự tay xé xác ngươi. Náo loạn thêm một lát, hai người mới đứng dậy rời đi. Làm ơn thanh toán, cảm ơn. Trưởng quỹ trả lâu đuổi tới. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh: Ngân Hoàng Miện Hạ vậy mà không trả tiền, đây không phải là phong cách của nàng nha, xem ra người phải cố gắng biểu hiện tốt một chút. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa nói vừa đau lòng trả tiền, đi vào trên đường phố. Ta đi nói lời tạm biệt cùng đám người lão Hàn. Lâm Bắc Thần nói: người có muốn đi cùng không? Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu nói: ta trước tiên phải đi trả quên, đi giúp cái giải quyết chuyện kích hoạt kiếm tiên thần vị. Một canh giờ nữa ta sẽ đến Thính Tuyết Tử Quán tụ hợp với ngươi. Được. Lâm Bắc Thần quay người rời đi. Đi được vài bước, hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc nói: đúng rồi, ngươi cùng Ngân Hoàng Điện Hạ vì sao đều hiểu ngôn ngữ đồng đạo Trần Châu thế? Nói chuyện với hai nàng rất thuận tiện. Ta cũng lại ngươi mà, chúng ta dù gì cũng là thần nha. Kiếm Tuyết Vô Danh nói: chúng ta cũng có tín đồ của mình ở đông đảo Trân Châu, nếu như không hiểu ngôn ngữ của các ngươi làm sao lừa gạt được, à nhầm, làm sao cùng tín đồ giao lưu được. Lã Bắc Thần âm thầm ghi lại trong lòng điểm này. Thần linh cũng biết một loại ngôn ngữ ngoại ngữ gì đó, không, có lẽ không chỉ là một loại ngôn ngữ ngoại ngữ đâu. Hắn lại bổ sung trong lòng thêm một câu: hai người tạm thời tách ra. Mấy phút sau, Lâm Bắc Thần về tới Thính Tuyết tử quán. Hàn Lạc Tuyết đứng ở cửa ra vào, hết nhìn đông đến nhìn tây. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần trở về, trên gương mặt thành tú như trút được gánh nặng, bước nhanh xông lên trách cứ, vội vàng nói: "Người đã đi đâu? Có biết bên ngoài nhiều nguy hiểm lắm hay không? Bên dưới khu ba không yên bình đâu, người đừng chạy loạn linh tinh nữa nhé." Mặc dù không biết thiếu nữ tử quán này đang nói cái gì, nhưng Lâm Bắc Thần cũng có thể đoán được là nàng đang quan tâm hắn. Thời gian ngắn ngủi hơn 10 ngày, Lâm Bắc Thần cảm nhận được không khí hiền hòa thân thiện tràn ngập tình người ở Thính Tuyết tử quán. Hắn mỉm cười, nắm lấy tay Hàn Lạc Tuyết, viết chữ trong lòng bàn tay của nàng: "Ta có chuyện muốn nói." Sắc mặt của Hàn Lạc Tuyết đỏ bừng, nhưng vẫn phân biệt ra nội dung chữ viết, trong lòng vơ hồ ý thức được cái gì. Một lát sau, tại hậu viện, ba người Hàn Lập, Ngô Vi cùng Hàn Lạc Tuyết cùng nhau xuất hiện. Về phần Diệm Tri Xuân thì bị Lâm Bắc Thần mượn miệng của Hàn Lạc Tuyết tùy tiện tìm một cái cớ đẩy ra. Ba người Hàn gia tò mò nhìn Lâm Bắc Thần, không biết hắn muốn làm gì. Lâm Bắc Thần đưa tay bẻ một nhánh cây trên góc tường kia, chậm rãi viết chữ trên mặt đất đó: "Hàn Đại Thúc, Hàn Đại Nương, còn có Lạc Tuyết cô nương, mấy ngày nay nhận được sự chiếu cố của mọi người, ta vô cùng cảm kích. Hôm nay ta phải rời đi rồi." "Hóa ra người biết chữ." Hàn Lập vô cùng ngoài ý muốn, có chút lo lắng nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, mới vô ý thức nói: "Nhưng mà tại sao ngươi phải rời đi? Chúng ta đối xử với ngươi không tốt sao?" Nói xong, hắn ý thức được Lâm Bắc Thần đã mất đi thính giác, thế là cũng lấy nhánh cây viết lên câu hỏi trên mặt đất. Hàn Lạc Tuyết đứng một bên, lúc này gương mặt xinh đẹp đã trắng như tuyết, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần: "Ta đã tìm được người nhà của ta." Lâm Bắc Thần cầm nhánh cây chậm rãi viết: "Hôm nay thê tử của ta đã tới tìm ta." Đây là lý do hắn đã sớm nghĩ rồi, cũng là lý do không cách nào bị phản bác được. Mỗi một chữ hắn viết xuống, sắc mặt của Hàn Lạc Tuyết sẽ tái nhợt đi một chút, nhất là khi bốn chữ thê tử của ta được viết ra. Hàn Lạc Tuyết cơ hồ sụi lờ ngã ngồi tại chỗ, trong lúc bất trị bất giác nắm thật chặt cánh tay của Ngô Vi. Hóa ra hắn đã thành gia lập thất, hắn đã kết hôn rồi, hắn đã có thê tử rồi. Hàn Lạc Tuyết cảm thấy thế giới quan của mình tuyết bắt đầu rơi xuống, cơn rát lạnh trong nháy mắt ập tới. "Người thành gia lập thất rồi sao?" Hàn Lập càng thêm hoảng hốt, viết chữ hỏi: "Vì sao trước kia người không nói?" "Trước đó ta bị người khác ám toán, bị thương, ký ức trong đầu không hoàn chỉnh. Cho tới hôm nay, thế tử của ta tìm tới ta, chữa thương cho ta, ta mới nhớ lại những chuyện trước kia." Lâm Bắc Thần thuận miệng bịa ra câu chuyện mất trí nhớ. Những cái cớ như thế này, một giây đồng hồ hắn có thể bịa ra cả ngàn cái. Hóa ra là như vậy. Hàn Lập trong nháy mắt liền tin. "Vì sao người không gọi thêm mấy ngày nữa rồi hẵng đi? Chúng ta..." Hàn Lập cũng không biết nên viết gì nữa, vì nữ nhi hắn muốn giữ lại Lâm Bắc Thần, nhưng trong lòng cũng rất rõ, chẳng những níu kéo không được, cũng không thể níu kéo. "Thê tử của ta, nàng cần ta." Lâm Bắc Thần chậm rãi viết. Hắn biết Hàn Lạc Tuyết có hảo cảm đối với mình. Những ngày này, hắn đã cố gắng hết sức không chạm mặt thiếu nữ tử quán này rồi. Bản thân ta chỉ là lãng khách lang thang, lại lưu luyến rượu sắc hồng trần, sớm muộn cũng phải đi, không thể ở lại chỗ này mắc nợ tình cảm được. Không chỉ hắn thật sự coi thiếu nữ tử quán như muội muội của mình, xem như là người nhà vậy. Hay dạ. Ngô Vị phát ra một tiếng thở dài, nàng đau lòng ôm bả vai nữ nhi mình. Lâm Bắc Thần không nói gì, mà lấy ra 1.000 khối huyền thạch đặt trước mặt Hàn Lập, viết chữ nói: "Tiểu Tuyết có ân cứu mạng với ta, Đại Thúc đại nương đối xử với ta như nhi tử. Ta là một kẻ thu tục, trên người chỉ có chút tiền này, ngoài trừ cái này không biết dùng cách gì để báo đáp đại ơn đại đức của Đại Thúc đại nương cùng Tiểu Tuyết. Xin đừng từ chối tấm lòng của ta, nếu không trong lòng ta sẽ bất an." Kỳ thật còn có thể lấy ra thúy quả cùng những bảo bối khác để cảm ơn, nhưng cái gọi là mang theo tài bảo dễ chuốc họa, Lâm Bắc Thần cũng quá lo lắng để lại những món đồ quý giá, ngược lại sẽ đem đến tai họa cho một nhà ba người hiền lành chất phác bọn họ. Chuyện này, Hàn Lập lắc đầu không nhận. "Ta không tin." Hàn Lạc Tuyết đột nhiên giống to, xông tới hất toàn bộ huyền thạch rơi đầy đất, hốc mắt đỏ bừng, đôi mắt tràn ngập nước mắt, hàm răng trắng như tuyết cắn đôi môi đỏ nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. "Tiểu Tuyết, đừng như vậy." Ngô Vi vội vàng ôm lấy nữ nhi. Kỳ thật cho dù Tiểu Ách Ba nói gì đi chăng nữa, khi hắn tùy tiện lấy ra 1.000 mai huyền thạch cũng đã hoàn toàn chứng minh tất cả. Người thiếu niên anh tuấn kinh người này thật sự không phải người cùng một thế giới với bọn hắn. 1.000 miếng huyền thạch cơ bản tương đương với thu nhập 1 năm của Thính Tuyết Tiểu Lâu. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, vẫy vẫy tay về phía ngoài tường. Ánh sáng nhạt lóe lên, nữ thần bộ cấp hai bên liền đi đến. "Thần linh à!" Vợ chồng Hàn Lập lập tức kinh hãi. Bọn hắn trước tiên quỳ xuống hành lễ. Trên người thiếu nữ buộc tóc hai bên này có khí tức chỉ thuộc về thần linh. Người dân sống ở thần giới thật sự là quá cực kỳ quen thuộc với loại khí tức này, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. "Đây chính là thê tử của ngươi sao?" Hàn Lạc Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, đến chính nàng cũng không biết tại sao nàng lại quật cường cùng kiên trì như thế nói. "Ta vẫn không tin." Lâm Bắc Thần nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh, chờ đứng ngẩn ra đó, đến chứng minh một chút đi. Sắc mặt của Kiếm Tuyết Vô Danh lạnh như băng xương. Lúc này, nàng phảng phất như vị thần linh cao cao tại thượng, khinh thường hết thảy. Thần thái toát ra từ khuôn mặt Lolita, cùng với hai bím tóc đôi ngựa buộc cao, không cho phép kẻ khác khinh nhợn. Lâm Bắc Thần không nói gì, không có động tác. Kiếm Tuyết Vô Danh nhẹ nhàng đi đến cạnh Lâm Bắc Thần, khoác tay đến cánh tay hắn. Đối với một nữ thần cao cao tại thượng mà nói, động tác như vậy đã đủ để chứng minh tất cả. Hàn Đặc Tuyết hồn siêu phách lạc lùi về sau 2 bước. "Thật xin lỗi." Thiếu nữ tử quán lẩm bẩm nói. Nàng biết biểu hiện của mình rất thất thố, hoàn toàn không có tư cách chỉ trích Lâm Bắc Thần. Từ đầu đến cuối đều là nàng yêu đơn phương mà thôi. Nhưng vừa rồi trong đáy mắt đó, nàng căn bản khống chế không nổi chính mình, tự như trái tim bị móc ra trống rỗng vậy. Lâm Bắc Thần đi qua, nhẹ nhàng sờ lên đầu Hàn Lạc Tuyết, tự nhiên là ca ca đối với muội muội. Sau đó cũng không nói gì nữa, quay người rời đi cùng với Kiếm Tuyết Vô Danh. Hàn Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần đi ra ngoài cửa, rốt cuộc cũng không nhịn được mà khóc ré lên, nhào vào trong lòng Ngô Vi nói: "Mẹ, ta buồn lắm." "Đừng khóc, đừng khóc, có một số chuyện không thể cưỡng cầu được đâu con." Ngô Vi ôm chặt nữ nhi, cảm nhận được cơ thể nữ nhi trong lòng mình đang run lên, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng nói: "Người còn có cha, có mẹ, còn có Đại Xuân. Cha, mẹ, ta không muốn gả cho Đại Xuân ca." Hàn Lạc Tuyết đứng thẳng người, lau đi nước mắt, nghiêm túc kiên định nói: "Được, không gả, người không thích thì không gả." Hàn Lập tim như bị đào cắt, cũng liền bận bịu an ủi nữ nhi nói: "Người muốn gả cho ai, từ người quyết định, cha mẹ cũng sẽ không bắt ép người đâu." Ba người cũng không nhìn thấy. Ở cửa bên thông tới tiền viện, bóng dáng của Nhiễm Trì Xuân không biết đã xuất hiện từ khi nào. Hắn bình tĩnh đứng ở đó, không lên tiếng. Trên khuôn mặt vốn thật thà hiền lành của hắn hiện lên đầy sự âm độc cùng oán hận. Ra khỏi hậu viện, Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức buông cánh tay Lâm Bắc Thần ra. "Xì, đúng là không biết xấu hổ." Nàng tức giận nói: "Người sao không nói ta là ba của ngươi? Người cũng chưa từng sinh con, làm sao làm ba người khác được?" Lâm Bắc Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức không phản bác được. Lâm Bắc Thần nghĩ tới một chuyện, lại hỏi: "Người biết nơi này có bang hội nào gọi là Bụi Gai Hắc Sắc Bang không?" Kiếm Tuyết Vô Danh nói: "Không biết. Bất quá thế lực bang hội dưới khu ba tựa như trùng độc hút máu trong khe cống ngầm vậy, không phải thứ tốt đẹp gì. Bang hội mà ngươi nói hẳn cũng không ngoại lệ." Lâm Bắc Thần là lần đầu tiên nhìn thấy Kiếm Tuyết Vô Danh khi nhắc đến một danh từ nào đó sẽ lộ ra rõ ràng sắc mặt xem thường chán ghét như thế. Xem ra ấn tượng của nàng với những bang hội mà nàng biết chán ghét đến cực điểm. "Bụi Gai Hắc Sắc từng phái người tới ám sát ta." Lâm Bắc Thần đem chuyện này hôm đó kể lại một lượt cho nàng nghe. "Ta đây cũng không biết." Kiếm Tuyết Vô Danh phất tay nói: "Những phần tử trong mấy bang hội này đều là kẻ điên. Bọn hắn có thể vì một ánh mắt mà giết người, cũng có thể là bởi vì thời tiết không tốt mà giết người, cũng có thể là bởi vì ngươi mặc quần áo màu xanh lam mà giết ngươi. Tóm lại, đem những phần tử dưới khu bà muốn đối phó với người tuyệt đối không cần phải tìm nguyên nhân, bởi vì người có lẽ sẽ tìm không thấy đâu. Cái này không phải là chuyện nước Mỹ thích làm sao? Một túi giặt quần áo cũng có thể nói thành là vũ khí sinh hóa sao? Hay là người cùng ta đi tới bụi gai hắc sắc một chuyến, ở trước mặt bọn hắn hỏi một chút? Lâm Mặc Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, không có thời gian đâu, tiếp theo người phải cùng ta đi tới quán bar Xuân Diệp gặp Hình Xuyên phu nhân một chút, chờ chuyện này kết thúc lại đi hỏi cũng không muộn. Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là nói, được thôi. Thế rồi hai người rời khỏi khu ba. Ánh sáng của khu hai quả nhiên đã tốt hơn nhiều so với dưới khu ba. Lâm Bắc Thần nói một câu xúc động. Ban ngày phần lớn thời gian ở dưới khu ba, tia sáng cũng rất tối tăm. Chỉ có khu vực thần điện phần điện số 98, buổi trưa mỗi ngày sẽ được ánh nắng chiếu đến. Mọi người giống như đang sinh hoạt trong tầng hầm vậy. Không khí u ám luôn dễ khiến người ta cảm thấy bị kiềm chế, mà khu hai tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày bình quân ánh sáng mặt trời chiếu đến khoảng 3 canh giờ. Rất nhiều tia nắng mặt trời, công trình kiến trúc ở mọi nơi được những người thợ khéo léo sửa mới, nhìn đẹp mắt, thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Trên đường phố còn có võ sĩ thần mang giáp thần màu đen đi tuần tra. Đại hoang thần điện tôn sùng màu đen, cho nên nhân viên thần chức, võ sĩ thần đều mặc giáp hắc bảo màu hắc giáp. Trên đường phố, người đến người đi vô cùng nhộn nhịp. Đại đa số đều là mang gương mặt của nhân tộc. So với dưới khu ba, trạng thái tinh thần của người nơi này rõ ràng tốt hơn nhiều. Bất luận là cách ăn mặc hay là cách nói chuyện cùng hành động, cũng hiện ra sự tự tin mà phóng khoáng. Lại đây. Đi qua mấy con phố, Kiếm Tuyết Vô Danh dừng bước nói. Phía trước chính là quán bar Xuân Diệp. Lâm Mặc Thần đưa mắt nhìn lại. Một tòa kiến trúc làm bằng đá trắng 4 tầng xuất hiện trong tầm mắt. Đây chính là quán bar Xuân Diệp sao? Không hổ là chỗ ở của phú bà có năng lượng khổng lồ na. Đây gọi là quán bar, vậy mà nằm ở khu vực đắc địa nhất trung tâm khu phố CBD của tại khu Tây Bắc Trung Nhị, sở hữu riêng cho mình một quảng trường. Đi theo ta nào. Kiếm Tuyết Vô Danh đi vào quán bar, đưa cho hai vị thủ vệ một tấm minh bài. Hai người được cho qua. Dưới sự hướng dẫn của một người phục vụ mặc chiếc váy trắng có họa tiết hình mặt trăng rộng rãi, cả hai tiến đến tầng 3 của quán bar. Lâm Bắc Thần trên đường đi tò mò quan sát. Bên trong quán bar Xuân Diệp, phong cách trang trí hoàn toàn khác với bên ngoài, tràn đầy mùi thơm nồng đậm của sách. Khắp nơi trên vách tường đều treo giá sách. Phía trên bày vô số các loại thư tịch, nhìn qua là biết niên đại không hề nhỏ. Trên đường đi gặp được không ít tuấn nam mỹ nữ. Bọn họ đều mặc trang phục giống nhau, tất cả đều là nhìn rất bận rộn. Minh Xuyên phu nhân đã từng kết hôn, trưởng phu là thiên tài quyến tộc nổi danh khu Tây Bắc Đại, đã từng được cho là cường giả siêu phàm, có tư cách tấn thăng làm thần tộc. Đáng tiếc về sau lại vẫn lạc. Kiếm Tuyệt Vô Danh bí mật truyền âm nói. Bất quá ngoài trừ trượng phu ra, nàng còn có một vị thần ca ca, địa vị cũng vô cùng lớn. Bây giờ là cường giả đệ nhất thần quyến đại hoàng thần tộc khu vực Tây Bắc, được xưng là Hoàng Thần Kiếm. Bây giờ ngươi có thể hiểu vì sao lên được tư cách dự thi giao tiền, nhất định phải lấy lòng nàng. Chờ ép bức những thứ vô dụng này. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn ngắt lời, cũng truyền âm nói. Ta hiện tại cũng muốn biết nàng rốt cuộc có phải đệ nhất mỹ nhân thật hay không. Một lát sau, hai người bị đưa vào hành lang cuối trong phòng. Đại sảnh rất rộng rãi khí phái, một làn gió mạnh đập vào mặt. Trong phòng ngoại trừ nữ chủ nhân Minh Xuyên ra, bác chủ sản nghiệp hải sản thần giới Ngân Hoàng Hải Vũ cũng ở đây. Đến rồi đến rồi. Vị tỷ tỷ tóc làm xinh đẹp đứng dậy nói. Minh Xuyên tỷ tỷ, đây chính là đứa bé ta đã giới thiệu với ngươi, tên là Kiếm Tiểu Giao. Ngươi xem có ổn không? Có chút ý tứ. Đằng sau chỗ dựa lưng của vương tọa to lớn, truyền ra một giọng nữ trong trẻo dễ nghe, có chút lười biếng, lại cực kỳ êm tai. Đây chính là giọng nói đệ nhất mỹ nhân khu đại Tây Bắc sao? Lâm Bắc Thần tò mò nhìn về phía Minh Xuyên phủ nhân. Chiếc ghế xoay có tựa lưng khổng lồ, màu đỏ tươi, với ba đỉnh được khảm những viên hồng ngọc to bằng lòng bàn tay người lớn, ánh lên ánh sáng huyền ảo, khiến cho cả căn phòng tràn ngập một màu mơ mộng hư vô. Minh Xuân phu nhân ngồi trên ghế, đưa lưng về phía Lâm Bắc Thần. Cho nên với góc nhìn này của Lâm Bắc Thần, căn bản không nhìn thấy vị đệ nhất mỹ nhân khu Tây Bắc trong lời đồn này. Nàng không nhìn thấy ta, tại sao nói có chút ý tứ chứ? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Trên gương mặt của Ngân Hoàng Hải Vũ mang theo vẻ ngọt ngào nũng nịu. Ấy nhà, tỷ tỷ tốt, người cũng đã tới, người không cần qua loa như thế. Tốt xấu gì cũng nhìn một chút, chỉ cần liếc mắt một cái, người sẽ không thất vọng đâu. Tiểu Ngân Hoàng, từ khi nhìn thấy ngươi, khoảng thời gian này ta đã không còn hứng thú gì đối với nam nhân thành tú khác rồi. Không bằng ngươi đi theo ta. Chỉ cần ngươi đi theo ta, người ngươi giới thiệu tới, ta nhất định cho hắn một danh ngạch nghĩa tử. Cũng có thể không cần thông qua khảo hạch, trực tiếp giới thiệu hắn đi tham gia giải đấu thần tuyển. Bên trong chiếc ghế dựa lưng khổng lồ, truyền ra giọng nói lười biếng dễ nghe trước đó. Sắc mặt của Ngân Hoàn Hải Vũ hơi đổi, hiển nhiên cũng không có hứng thú với nữ nhân nói. Nhân ra chỉ sợ người không khi nhìn thấy tiểu tử gia hỏa này sẽ không có hứng thú đối với người ta nữa. Người vẫn là thử nhìn một chút xem. Không đâu, ta đã danh nghĩa già huynh mà thể. Đêm chỉ trong vòng một tháng, ta hài lòng với ngươi, hắn sẽ chết không toàn thây. Minh Xuân phủ nhận nói cho một lời thề độc. Lâm Bắc Thần quả nhiên được mở rộng tầm mắt. Đệ nhất mỹ nhân khu Tây Bắc này, hóa ra là thích nữ nhân à? Khẩu vị không giống như người bình thường nhỉ? Ngân Hoàng Ngũ Hải miễn cưỡng cười, đưa tay xoay chuyển trước ghế khổng lồ nói. Ấy da, tỷ tỷ tốt, ngươi nhìn một chút đi mà. Được rồi, vậy ta nhìn. Bên trên chiếc ghế khổng lồ vừa quay lại, một cô nương trẻ tuổi mặc lễ phục dạ hội, hơi trễ ngực, màu đỏ tươi. Nàng nhìn qua khoảng chừng 25-26, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài màu đỏ, bờ môi đỏ tươi căng mọng, ngũ quan tinh tế, mang vẻ ung dung như một loài hoa quý. Đôi mắt to tròn, đôi mắt nhếch lên song song với lông mày. Lông mày màu đen như một cây rào sắc bén. Đây là một nhân vật cấp nữ vương. Một ánh mắt sắc bén ngẫu nhiên truyền đến. Trong không khí tựa như có âm thanh đào kiếm đang rít. Chỉ là nàng lúc này, mái tóc xoăn màu đỏ rối tung ở trên vai, hai chân cỏ quắp trên cái bành màu đỏ, đôi chân trần trụi như tuyết, ngón chân nhỏ nhắn mềm mại kiều mị, móng chân nhuộm thành màu hồng, giống như từng viên bảo thạch vậy. Thần thái lười biếng lại khiến khí chất cường thế lăng lệ của nàng tan đi không ít. Không hổ là đệ nhất mỹ nhân khu vực Tây Bắc, quả thật là vô cùng mỹ lệ. Là vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Mỗi một tấc da thịt trên cơ thể, mỗi một đường cong đều tản ra sự gợi cảm, làm cho rất nhiều người khó mà chống cự được. Đây là một nữ nhân chỉ cần nhìn một cái sẽ sinh ra cảm giác muốn chinh phục ngay. Trưởng thành khiến sự mỹ lệ của nữ nhân tỏa ra đến cực hạn. Đối với loại nữ nhân này, trên địa cầu dường như có đặt cho họ một tên rất đặc biệt. Mỹ nữ xa hạn. Là nữ nhân này bình thường cũng có độc, nhưng giờ nhận ngươi làm nghĩa tử lại như thế nào? Ai không hiểu đến lúc đó một câu con mẹ nó phiệt chết đi được, trực tiếp liền bỏ rơi không thèm nuôi dưỡng người nữa. Ngay lúc Lâm Bắc Thần dò xét Minh Xuyên, nàng cũng đang đánh giá Lâm Bắc Thần. Trong chớp mắt này, ba người khác đồng thời chú ý tới trong mắt vị đệ nhất mỹ nhân này có ánh sáng sáng chói bắn ra. À, con mắt Minh Xuyên tựa như hoàn toàn đính vào trên người Lâm Bắc Thần, khó có thể tin mà thán phục nói. Trên đời này lại có người thiếu niên tuấn mỹ như thế. Ha ha ha. Lâm Bắc Thần trong lòng cười lạnh. Ta rất thích dáng vẻ loại người chưa nhìn thấy sự đời như ngươi. À, tiểu ca ca, người thật sự tồn tại sao? Minh Xuyên đứng lên, bước chân trần trên mặt đất phủ đầy địa y màu đỏ. Một đôi chân tuyết dường như là một tác phẩm nghệ thuật được tạc bằng ngọc bích tuyệt đẹp. Đi đến trước mặt Lâm Bắc Thần, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Tự nhiên như thải hồng, gặp gỡ mới biết có. Lâm Bắc Thần đã quen thuộc với cách trang bức tinh tế, ngay lập tức không để mất cơ hội ngâm một câu thơ. Minh Xuyên ngây dại. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn Ngân Hoàng Hải Vũ nói, được được, ngươi không phải không tình nguyện làm nữ nhân của ta sao? Bây giờ ngươi được tự do, ngươi có thể đi rồi. Ngân Hoàng Hải Vũ, ồ, cái gì nó nổ ấy nhỉ? Ngay trở mặt cũng quá nhanh đi, tổn thương không lớn, nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Phu nhân, người vừa nãy còn thế. Lâm Bắc Thần rất uyển chuyển nhắc nhở. À ha, không có việc gì đâu. Minh Xuyên nói, so với tiểu ca ca ngươi, huynh trưởng có chết hay không không quan trọng. Đây mới thật sự là lão lưu manh đấy. Ngân Hoàng Hải Vũ dắt tay Kiếm Tuyết Vô Danh đi về phía bên ngoài gian phòng. Không biết vì sao Kiếm Tuyết Vô Danh có chút kháng cự. Nàng không muốn đi, hoặc là nói muốn mang theo Lâm Bắc Thần cùng đi. Đi mau. Ngân Hoàng Hải Vũ cưỡng ép dắt nàng đi, truyền âm nói. Không cần hành động theo cảm tính, với lại hắn cũng sẽ không thiếu một miếng thịt nào. Trần Lâm Bắc Thần kịp phản ứng, hai đứa thần đều đã đi mất. Không đúng rồi. Hắn dừng con tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Không phải nói Minh Xuyên phủ nhân thích thu thi tử sao? Vì sao lại không khí vừa rồi hình như là tự nhiên là đang giới thiệu trai bao vậy nhỉ? Người là người nơi nào? Minh Xuyên phủ nhân đưa tay kéo cánh tay Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lùi về sau một bước mà nói, tại hạ là bình dân khu Hạ Tam, tên là Kiếm Tiểu Dạo. Bởi vì lão cha ta đam mê kiếm, hy vọng sau này có thể tiêu diêu tự tại nên đặt tên ta như thế. Lại còn ngại. Minh Xuyên phu nhân nhìn khuôn mặt Lâm Bắc Thần, trong mắt để lộ ra vẻ ưa thích nói, đến đây đừng có đứng nữa, ngồi xuống ăn một chút gì, uống chút gì đi, chút nữa tỉ tỉ ta dạy ngươi một vài thứ rất thú vị, rất vui đấy. Nói xong lại đưa tay kéo Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tiếp tục lùi về sau một bước. Phu nhân, xin đừng động tay động chân. Ta mới vừa rồi chẳng lẽ trang bức quá mức rồi? Phu nhân à, nhân sao ta già như vậy sao? Ngài có được mỹ mạo không nhìn ra tuổi tác? Vậy không phải là được rồi sao? Lại đây. Phu nhân, ta không phải là người tùy tiện. Tùy tiện bắt đầu không phải người sao? Nam nhân khẩu vị, khẩu thị tâm phi như người. Thấy nhiều rồi đấy. Yên tâm đi. Ta chỉ là thèm thân thể của ngươi, sẽ không làm chuyện khác với người đâu. Phu nhân, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm rồi. Lâm Bắc Thần liên tục lùi lại. Hắn bây giờ đang muốn cầm đào chém chết Ngân Hoàng Hải Vũ cùng Kiếm Tuyết Vô Danh. Đã nói rõ ràng là tới làm nghĩa tử cơ mà. Vốn cho rằng chỉ là hy sinh bối phận một chút, kết quả lại thành hy sinh nhan sắc. Còn mẹ nó, con phải đòi thêm tiền. Còn nữa, ta mặc dù háo sắc, nhưng ta không phải là loại này, càng không phải là hàng hóa. Còn mẹ nó, đây không phải là gái bán hoa nữa, mà là bị cưỡng bức bán dâm. Lâm Bắc Thần quay người đi về phía bên ngoài gian phòng, dừng lại. Ngữ khí của Minh Xuyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, ta khi nãy nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ nói chuyện. Lâm Bắc Thần cười nói, ta cũng chỉ là cố gắng nhường ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta mãi mãi nhường ngươi. Ngươi! Minh Xuyên giận dữ. Với tài lực địa vị cùng thực lực của nàng, những năm nay, nam nhân nữ nhân tới cửa cầu xin làm việc cho ta, muôn hình muôn vẻ, kiểu người gì chưa từng thấy chứ. Lạt mềm buộc chặt cũng có, làm bộ chán ghét cũng có. Những kẻ giống như Lâm Bắc Thần này thật sự là hiếm thấy. Lúc đang ngây người, Lâm Bắc Thần đã rời khỏi phòng. À, có chút thú vị, quả nhiên là khác với những thứ diềm dúa rẻ tiền kia. Nam nhân kia, ngươi đã thành công hấp dẫn sự chú ý của ta. Rất nhanh, ngươi sẽ phải hối hận thôi. Minh Xuyên cười lạnh. Toàn bộ đại hoang thành này, không có nam nhân nào mà ta không có được. Lâm Bắc Thần từ trong quán bar Thanh Diệp đi ra, tâm trạng thực sự rất tệ. Thật sự muốn đập một ai đó. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới bụi gai hắc sắc bạc. Vừa vẫn phát tiết lên mấy tên xã hội đen này một chút. Hắn mở bài đồ map tìm kiếm mụn gai hắc sắc, bật chỉ đường, chuẩn bị đi đến thủ chút lợi tức. Cha, người làm sao vậy cha? Tại hậu viện quán rượu Thính Tuyết, sắc mặt Hàn Lạc Tuyết trắng bệch đi về phía kho củi. Hàn Lập đang đứng bên cạnh kho củi bổ củi. 3 giây trước, đột nhiên phun ra một ngụm máu màu đen tanh hôi, hét to một tiếng, cả người ngã về phía sau. Cha ơi cha, người làm sao vậy cha? Hàn Lạc Tuyết nhìn thấy máu tươi từ trong miệng mũi Hàn Lập không ngừng phun ra, bị dọa cho phát sợ. Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Ta, ôi trời! Hàn Lập căn bản không nói được một câu đầy đủ. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình giống như là có lửa đang đốt, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng trở thành tro tàn. Cơn đau đớn khủng khiếp làm khuôn mặt của hắn vặn vẹo, hơi thở nhanh chóng trở nên yếu ớt. Ngô Vi cùng Nhiễm Trì Xuân nghe tin mà chạy tới. Lão gia. Ngô Vi nhìn thấy cảnh này bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nói: Đại Xuân, nhanh, nhanh đi mời y sư. Không, đi mời tế tử đi. Chúng ta đồng ý bỏ ra giá tiền lớn, đi mời tế tử đến đây, nhanh lên. Vâng, nương. Sâu thẳm trong đôi mắt của Nhiễm Trì Xuân thoáng qua một tia đắc ý không dễ dàng phát giác, nói: Ta lập tức đi ngay. Đúng lúc này, Hàn Lập đột nhiên hét to một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, bắt được cánh tay người bạn già nói: Ta không ổn rồi, đi, đi tìm đệ đệ ta. Hắn ở trên một... Dừng một chút, hắn gắt gao giữ chặt tay Nhiễm Tri Xuân, trong mắt tràn đầy sự khẩn thiết cầu xin của một người cha trước khi chết, nói: Đại Xuân, người hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Tuyết. Lão Hàn còn chưa nói hết một câu, đã tắt thở, chết ngay tại chỗ, đầu ngoẹo sang một bên, cánh tay rũ xuống. Lão già, lão già! Ngô Vi lớn tiếng khóc. Nhậm Trì Xuân cũng chảy nước mắt nói: Cha, người yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Tuyết, cưới nàng về nhà, ta chắc chắn tiếp tục mở quán rượu Thính Tuyết. Hàn Lạc Tuyết không thể nào tiếp nhận được thực tế như vậy mà nói: Không đúng, không thể nào, tại sao lại như vậy? Bệnh tình của cha ta rõ ràng đã tốt lên, phục dụng thần dược của thần điện đã khỏi rồi mà, vì sao lại đột nhiên phát bệnh? Ngô Vi cũng chảy nước mắt nói: Đúng vậy, đã sao buổi sáng hôm nay còn nói cơ thể hoàn toàn khôi phục, khi nãy còn chủ động trẻ củi, tại sao vậy, vì sao lại như vậy? Mẹ con hai người đều không nghĩ ra. Nhiễm Trì Xuân trong lòng cười lạnh, trước kia hạ độc bị thần điện biết cũng không gây trở ngại cho hắn lại hạ độc lần nữa. Hàn Lập à Hàn Lập, người đối với ta thật sự không tệ, nhưng mà không có cách nào khác. Buổi cải hắc sắc bàng muốn người chết, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn người lên đường thôi. Người yên tâm đi, chứ ta đã được quyền tài sản quán rượu Thính Tuyết, ta chắc chắn sẽ đối xử với Tiểu Tuyết thật tốt, coi như là báo đáp ơn dưỡng dục bao năm qua của người. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt, dò sự một chút mà nói: Nương, Tiểu Tuyết, ta không biết nên nói lời này hay không, nhưng hôm ách ba rời đi có chút kỳ lạ. Hắn vừa đi, cha liền chết, phun ra máu đều là máu đen, đầy rõ ràng là bị trúng độc. Cơ thể Ngô Vi chấn động, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Cơ thể Hàn Lạc Tuyết khẽ run lên nói: Sẽ không đâu, không thể nào. Nhiễm Tri Xuân nói: Thuốc của cha, ngoài trừ Tiểu Tuyết ra, cũng chỉ có tên ách ba kia động vào. Ta đi xem thuốc có độc hay không, trong một chút là biết ngay. Nói xong, hắn đi lấy nồi đất dùng để xác thuốc cùng với cặn thuốc. Sau một lát hắn trở về, tất cả đều ở đây, tìm một vị quyến tộc thần hệ thảo mộc hỏi han một chút là có thể tra ra. Nhiễm Trì Xuân nói: Ta lập tức đi ngay. Chờ một chút. Hàn Lạc Tuyết lau khô nước mắt trên mặt nói: Dáng vẻ của người thật sự rất gấp gáp, hải cốt của cha còn chưa an táng tử tế. À, chuyện này... Sắc mặt của Nhiễm Trì Xuân hơi đổi nói: Ta chỉ là muốn điều tra ra chân tướng mà thôi. Tiểu Tuyết, ta biết người thích tiểu ách ba kia, nhưng giờ đã là lúc nào rồi, không thể bị tình cảm cá nhân khống chế được. Đồ cứ để ở chỗ này, chuyện quan trọng bây giờ là an táng hải cốt của cha. Cuối cùng có phải Tiểu Câm làm hay không, ta sẽ điều tra rõ ràng. Hàn Lạc Tuyết cầm lấy bình thuốc cùng cặn thuốc nói: Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là nhanh chóng đổi áo liệm cho cha, tắm rửa sạch sẽ và an táng. Người trước tiên cho biển ngừng kinh doanh, đêm nay tạm dừng kinh doanh. Chuyện này tạm thời cũng không cần khiến đám láng giềng biết. Nhậm Trì Xuân khẽ giật mình nói: Tại sao lại như vậy? Hàn Lạc Tuyết không giải thích mà rất kiên định nói: Người cứ làm theo ý ta là được rồi. Nhậm Trì Xuân nhất thời nghẹn lời. Cô vì có chút kinh ngạc nhìn nữ nhi mình. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy nữ nhi dường như trong nháy mắt này đã trưởng thành hơn. Đến rồi. Lâm Bắc Thần đứng ở bên ngoài cửa của trụ sở bang hội, điểm cuối của bài đồ map. Hắn nhấc chân xông tới cửa lớn, dừng lại. Mấy tên thành viên bụi gai hắc sắc trông coi cửa lớn, lập tức tiến đến ngăn trở. Tiểu tử kia, ngươi làm gì vậy? Ngươi biết chỗ này là chỗ nào không? mau cút đi. Thành viên bang hội đương nhiên sẽ không khách khí với Lâm Bắc Thần. Đương nhiên Lâm Bắc Thần suýt chút nữa bị người ta bạo dâm, cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Phanh phanh, nắm đấm to như đồi đất lớn phóng ra. Bốn tên thành viên bang phái lập tức bay ngược ra ngoài, đụng trên vách tường, cơ thể mềm oặt trượt xuống, run rẩy rồi hôn mê. Xung quanh người trên đường phố nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức đều dừng lại tất cả động tác, theo bản năng rụi rụi con mắt, tiếp đó a a a mà kêu lên, toàn bộ đều xoay người bỏ chạy. Bang hội đại chiến nha, dám đánh đến tận cửa chắc chắn là người của bang hội khác, nơi này chẳng mấy chốc sẽ máu chảy thành sông rồi. Nam sinh thường có được kinh nghiệm phong phú, từng bị ảnh hưởng của bang hội đại chiến tác động lên thể thảo, ngay lập tức lựa chọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tiếp đó tìm một góc bí mật sẽ không bị liên lụy, tiếp tục quan sát tình hình. Tiếp đó khiến rất nhiều người cũng không nghĩ tới, chính là không hề có cảnh thành viên bang hội Nữ Khúc Tùng Lâm hoặc là U Ảnh giờ đào đuổi tới như trong tưởng tượng. Từ đầu đến cuối đều là thiếu niên kia đơn độc một mình. Hắn vùng nắm đấm. Thành viên bụi gai hắc xác bàng nghe tin mà đến, bị đánh bay ngược trở về, nặng nề đập vào cửa lớn. Người là ai? Các hạ là ai? Các võ sĩ bụi gai hắc xác bàng bị đập cho hộc máu, không ngừng lớn tiếng chất vấn, hỏi ra tiếng lòng của quần chúng ăn dừa xung quanh. Lâm Bắc Thần cũng không trả lời. Hắn một đường vung quyền, đây chỉ là sử dụng sức mạnh nhục thân mà thôi, cũng không thi triển chiến kỹ cao minh gì. Nhưng các võ sĩ của bang phái này không ngừng lao ra, giống như chó hoang không phòng bị đụng phải bức tường không khí trong suốt. Nguyên cả một đám phun máu tươi tùng tóe bay ngược ra ngoài, hoàn toàn là bị áp đảo rồi. Có chút thực lực này cũng bay đặt trời xã hội đen nào. Lâm Bắc Thần không ngừng xuất thủ, căn bản không có ai đỡ nổi một quyền của hắn. Hắn nhận thức rõ ràng thực lực của mình, cũng như thực lực của các võ sĩ thần giới. Dừng tay, mau dừng tay. Hương chủ Trịnh Tham Thông cuối cùng nghe tin ôm mèo ba đuôi bà đến, lớn tiếng nói. Không biết bàng phái chúng ta đã đắc tội các hạ chỗ nào, ta nguyện ý bồi tội, xin hãy thu lại thần thông. Hắn nắm được thời cơ cực nhanh. Mới nhìn mấy lần hắn đã biết, trong phần đà này, tính cả đà chủ đi ra ngoài chưa trở về, đều không có người nào là đối thủ của kẻ xâm nhập này. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn Trịnh Tam Thông, đoán được đây đại khái là tên đầu sỏ. Tiếp đó hắn không chút do dự, đi đến đánh cho một quyền. Đánh trước một quyền, đánh trước rồi nói sau. Quyền kinh ép tới, không khí ầm ầm sụp xuống. Trịnh Tam Thông thổ huyết quỳ xuống tại chỗ. Người rốt cuộc là ai? Ta chưa từng trêu chọc vào ngươi. Hắn quả thật đã ủy khuất muốn khóc. Lúc này Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thu tay lại. Tại sao lại phải giết ta? Hắn viết trên mặt đất một câu hỏi. À, vẻ mặt của Trịnh Tam Thần ngơ ngác. Tân là một trong cửu đại hường chủ bang hội bụi gai hắc sắc. Trịnh Tam Thông trải qua quãng thời gian rất dễ chịu. Hắn không ham tài, không háo sắc. Bình sinh hứng thú lớn nhất chính là vuốt ve con mèo. Đáng tiếc là mèo bình thường không chịu được vuốt ve của hắn, vuốt mấy lần xương cốt liền vỡ vụn và chết. Mà con mèo ba đuôi nằm trong ngực này, hắn vùa trên ma uyên, là chú mèo duy nhất có thể chịu đựng được sự vuốt ve mạnh mẽ của hắn mà không bị hồn siêu phách tán. Hắn ôm con mèo ba đuôi lớn tiếng nói, hiểu lầm, ở đây nhất định là có hiểu lầm gì đó rồi. Lâm Bắc Thần lật quất hắn hai bàn tay. Ta là một thiếu niên tu thuận đáng yêu, vừa câm vừa điếc, không nghe được lời người đang nói cái gì, cho nên người tốt nhất là viết chữ ra đất đi. Lâm Bắc Thần viết chữ trên mặt đất, lại nói, để biểu đạt sự ái náy của ngươi, ngươi có thể dập đầu không? Trịnh Tam Thông không chút do dự, trực tiếp dập đầu ba cái. Không chỉ như vậy, hắn còn đè con mèo ba đuổi xuống, cái con mèo này cũng dập đầu lại ba cái. Đại nhân, đủ chưa? Không đủ ta tiếp tục dập đầu. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần viết chữ trên mặt đất. Lâm Bắc Thần vỗ vỗ mặt của hắn, viết chữ nói, đủ rồi, nói đi, tại sao ngươi muốn phái người giết ta? Đại nhân ngài là... Trịnh Tam Thông lúc này còn chưa kịp phản ứng. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ một chút, viết lại một lượt sự tình phát sinh ở ngõ hẻm nhỏ hôm đó. Trịnh Tam Thông đọc xong, trong lòng không khỏi rung động. Hỏng, hỏng rồi. Vậy mà lại là người kia à? Đáng chết. Không phải nói tên cầm điếc này ngoại trừ không đẹp trai không còn gì khác sao? Căn bản chính là nói bậy. Thực lực tiểu cầm căn bản không khác gì những chiến sĩ quyến tộc. Đại nhân, chuyện này không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Trịnh Tam Thông cố gắng giải thích, kể lại đầu đuôi ngọn nguồn sự việc. Lâm Bắc Thần nghe xong lập tức kinh hãi. Không tốt, lão Hàn gặp nguy hiểm rồi. Hắn đang lập tức bất chấp tất cả, quay người chạy như điên về phía quán rượu Thính Tuyết. Trịnh Tam Thông đầm nấp lo sợ quy sụp tại chỗ một lúc lâu. Lúc này mới xác định tiểu cầm đáng sợ thật sự đã rời đi. Hắn chậm rãi đứng lên. Người nào tới tổng bộ bụi gai hắc sắc ta quấy rối thế? Âm thanh lăng lệ bạo ngược từ đang ra truyền đến. Ngay lúc giọng nói đó truyền đến, một nam trung niên gầy gò trong chiếc áo kỳ lê gai màu xanh lá cây, mày nhanh như rắn hạ xuống sân. Hội trưởng! Trịnh Tam Thông nhìn thấy, lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi lên hành lễ, đem chuyện vừa phát sinh trước đó nói qua một lượt. Hàn gia tiểu cấm mà. Kiệt Đạp Bang chủ bằng kinh cức nhớ mày nói, người cảm thấy hắn là một chiến sĩ quyến tộc à? Có thể đoán được là một thần hệ gì không? Xin chú thích. Từ bây giờ, phiên dịch bụi gai hắc sắc bang thành kinh cức bang. Hết chú thích. Trịnh Tam Thông suy tư một chút lại nói, có thể khẳng định không phải là thần hệ đại hoang, cũng không phải thần hệ 12 đại chủ. Khả năng cao nhất là quyến tộc thần hệ không chính thống, nhìn rất là nghèo, sức mạnh lớn, thân phận địa vị thần linh bình thường sẽ không thu nhận kẻ tàn tật. Chuyện Hàn gia là phía trên rào xuống, không thể từ bỏ. Kiệt Lạp nghĩ ngợi một chút lại nói, người đâu, triệu tập nhân thủ cho ta. Tam đại đa chủ, cựu đại khương chủ, cùng ta đi gặp tiểu cầm này một chút. Tại quán rượu Thính Tuyết, trong hậu viện, linh đường đã dựng lên hoàn tất. Hàn Lập mang một thân áo liệm thủ liễm sạch sẽ, lặng lặng nằm bên trong quan tài. Ngô Phi bởi vì thương tâm quá độ đã hôn mê, uống thuốc mấy lần rồi, tăng nặng nề ngủ thiếp đi trong phòng ngủ ở lầu 2. Chỉ có một mình Hàn Đạc Tuyết trên người mặc đồ tăng màu trắng quỳ trước quan tài. Vẻ ngoài xinh đẹp lại vô cùng hiếu thảo. Nhiệm Tri Xuân đứng ở phía sau cửa phòng, nhìn Hàn Lạc Tuyết đang quỳ trước quan tài. Trong mắt lóe lên lòng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Tiểu Tuyết là Tiểu Tuyết, ngươi ngàn phần thần không đến vì tiểu cơm kia, mà không thèm để ý gì đến ta, làm tổn thương trái tim ta. Vì vậy ta đành phải dùng thủ đoạn này thôi. Khoe miệng của Nhiệm Tri Xuân lộ ra một tiếng cười lạnh. Lúc này một loạt tiếng bước chân chuyển đến. Hàn Lạc Tuyết nghi hoặc đứng lên, nhìn ra phía bên ngoài phòng. Nhìn thấy nhóm dân cư láng giềng xung quanh đều chạy tới đây. Vương Đại Thúc, Lục Thẩm, còn có Bảo Ngọc Ca, các người sao lại tới đây? Hàn Lạc Tuyết vô cùng ngoài ý muốn. Nàng nhìn thoáng qua Nhiệm Tri Xuân, không phải nói không tiết lộ tin tức ra bên ngoài sao? Nhiệm Tri Xuân một mặt vô tội nói, không phải ta nói, nhưng mà nhà ta đi mua quan tài lại mua đồ tang, láng giềng cũng đoán ra được, ta cũng không có biện pháp. Sắc mặt của Hàn Lạc Tuyết trắng bệch, hành lễ với đám người kia nói, ta khương thần phụ lão, cảm ơn mọi người đã đến tế bái cha ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói cơ thể Hàn lão chuyển biến tốt rồi sao? Đúng vậy, mấy hôm trước còn khỏe như vâm, nay người đã không còn nữa rồi. Cháu gái, không phải thúc nói ngươi, việc này ngươi làm không đúng nha. Lão Hàn đã qua đời, sao không thông báo với chúng ta một tiếng? Chúng ta mấy ông bạn già cũng phải đến tiễn hắn đoạn đường cuối cùng chứ. Đám người hàng xóm người một câu, ta một câu. Có người dập đầu trước linh vị, sau đó quỳ xuống hóa vàng. Cũng có người hỗ trợ thu xếp những công việc khác. Hàn Lạc Tuyết ngăn cản nhưng không có tác dụng. Đúng rồi, lão Hàn vì sao mà chết thế? Hôm qua ta còn gặp hắn, lão Hàn đã dùng thuốc thần điện đã khỏi rồi mà. Có người đưa ra nghi vấn. Chà ta, ông ấy... Hàn Lạc Tuyết không biết trả lời như thế nào mới tốt. Dáng vẻ ấp à ấp úng của nàng khiến đám người càng thêm nghi ngờ. Ta biết. Đột nhiên trong đám người có một tiểu hài tử chừng 10 tuổi lớn tiếng nói, là tiểu cấm hại chết Hàn Gia Gia, là hắn hạ độc giết chết Hàn Gia Gia, sau đó hắn liền bỏ chạy. Một câu nói khiến người khác kinh sợ. Trong nháy mắt, toàn bộ hậu viện cùng trong ngoài linh đường lập tức yên tĩnh trở lại. Tiểu Bảo, không được ăn nói lung tung, người... Cơ thể của Hàn Lạc Tuyết không khỏi run lên nói, người nghe ai nói? Lúc người cùng Tiểu Cầm thương lượng, ta đã nghe ra hết rồi. Tiểu Hải Tử trốn ở đằng sau Lục Thẩm, dùng tay chỉ Hàn Lạc Tuyết, lớn tiếng nói: nữ nhân xấu xa. Hàn Lạc Tuyết lập tức khẩn trương: người đừng ăn nói lung tung. Lúc này đám hàng xóm xung quanh ánh mắt cũng chợt đổi, vẻ mặt của Nhiệm Trì Xuân vô cùng khiếp sợ nói: Tiểu Tuyết, ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này, chẳng trách ngươi không cho ta thông báo cho hàng xóm láng giềng, cũng không cho ta đi tìm Tiểu Câm kia. Hóa ra ngươi, ta đã sớm biết ngươi thích Tiểu Câm kia, nhưng ngươi vì hắn thậm chí ngay cả cha của mình cũng hạ độc chết. Ngươi, nữ nhân như ngươi quá ác độc rồi. Đại Xuân, ngươi không được nói lung tung. Hàn Lạc Tuyết không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, nàng vội vàng giải thích với đám hàng xóm xung quanh mà nói: không phải như vậy, Tiểu Bảo, ai bảo ngươi nói những lời này, có phải Đại Xuân không? Anh ngờ đứa bé gọi là Tiểu Bảo trực tiếp trốn ở đằng sau Lục Thẩm, bị dọa sợ khóc lớn: người chớ dọa ta. Tiểu Tuyết, người thật sự làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này sao? Mấy ngày trước ta nhìn thấy nàng cùng tên Tiểu Câm kia mắt qua mày lại, quả nhiên là có gian tình. Xì, con giả vơ giả vịt hiếu thuận ở chỗ này canh linh đường, bắt nàng ta lại. Đám người cùng nhau tiến lên: không phải như vậy, dừng tay, mọi người nghe ta giải thích. Hàn Lạc Tuyết liều mạng giãy giụa hết sức giải thích, nhưng căn bản đã vô dụng. Rất nhanh, nàng liền bị trói lại, trói ở trước quan tài Hàn Lập. Không phải ta không có làm, các người nghe ta nói. Hàn Lạc Tuyết phí công phí sức giải thích, nhưng đối mặt với sự phẫn nộ của đám người, căn bản không có ý nghĩa gì. Phần lớn mọi người đều lựa chọn tin tưởng lời nói của Tiểu Hải Tử. Lại thêm Nhiệm Trì Xuân ở một bên trợ giúp, hết thảy phảng phất đã tra ra manh mối. Chuyện gì đã xảy ra? Ngô Vi trong cơn mê ngủ suốt cuộc tỉnh giận, bị người ta mang tới hậu viện. Nương, Tiểu Tuyết, nàng... Ây da, ta không biết nên nói như thế nào. Nhiệm Trì Xuân tiên liền đón, một mặt bi thương và đau buồn, nói được vài câu, nước mắt đã rơi như mưa. Có người kể lại những chuyện xảy ra trước đó thêm một lần nữa. Không, không thể nào, các người chắc chắn nghĩ sai rồi. Ngô Vi căn bản không tin nữ nhi của mình sẽ làm ra loại chuyện này. Nhiễm Trì Xuân nói: ta cũng không tin, nhưng mà nương à, ta để Tiểu Tuyết tự mình nói với người đi. Hắn đi đến bên người Hàn Lạc Tuyết, xích để gần bên tai thiếu nữ, có chút dừng lại, sau đó nói: Tiểu Tuyết, nếu như ngươi còn có lương tâm, người hãy nói cho nương chân tướng sự tình, có phải như đám hàng xóm láng giềng nói hay không? Hàn Lạc Tuyết sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Ngô Vi. Hồi lâu, nàng cúi đầu xuống nói: nương, ta là cùng Tiểu Cầm lập ra kế hoạch này, hạ độc vào trong thuốc của cha, ta không phải con người. Cái gì? Ngô Vi cho là mình đã nghe lầm. Thoáng chốc một số hàng xóm vốn còn nửa tin nửa ngờ, lập tức cũng vỡ òa. Ngô Vi bất ngờ nhất, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa ngất đi. Tiểu Tuyết, còn nói cái gì? Hàn Lạc Tuyết chỉ cúi đầu một câu cũng không nói nữa. Mọi người đều nghe được cả rồi. Dâm phụ vì một tên nam nhân, thậm chí ngay cả cha mình cũng giết. Treo cổ nàng ta lên, giết, thiểu chết đi. Đưa đến thần điện đi, thẩm phán con tiện nhân này. Cả đám hàng xóm láng giềng lửa giận có tiêu, lớn tiếng gầm rú. Không, không thể nào. Ngô Vi hiểu rõ nữ nhi của mình tuyệt đối không phải loại người như vậy. Trong nội tâm của nàng cũng âm thầm cảm thấy Tiểu Câm vừa rồi đi tuyệt đối cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Tiểu Tuyết, có phải có người ép ngươi không? Ngô Vi xích lại gần lớn tiếng nói. Hàn Lạc Tuyết cúi đầu một câu cũng không nói. Bên cạnh có người lớn tiếng hô lên: tiểu tiện nhân quá độc ác, vì muốn phe phản Tiểu Câm độc chết cha ruột, nàng không xứng chấp trường lại quan triệu thính tuyết. Lão Hàn ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ đem quan triệu giao cho Đại Xuân quản lý. Đúng vậy, Đại Xuân những năm này cống hiến không ít công sức cho tiểu quán, lão Hàn đối xử với hắn như con ruột của mình, lại có người phụ họa. Ngô Vi tầm loạn như ma. Nàng vừa mới mất đi trưởng phu, hiện tại lại được trò hay nữ nhi mới là hung thủ giết người. Khoảnh khắc này đối với nàng mà nói chính là trời đất sụp đổ. Nương, người chớ nổi giận, đừng có gấp, yên tâm, tất cả còn có ta sẽ xử lý tốt. Nhiễm Trì Xuân vội vàng đi lên đỡ lấy Ngô Vi, thấp giọng nói: chắc chắn là do Tiểu Cầm kia giở trò quỷ, người yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Tuyết, Nói xong hắn quay người, lớn tiếng nói. Hương thân phụ lão nghe ta nói, chuyện này đều là chuyện riêng của Hàn gia ta, mọi người hãy giao cho ta xử lý đi. Người xử lý ư? Người có thể làm chủ Hàn gia sao? Đúng đấy, người bất quá chỉ là một nghĩa tử, bây giờ có nói chuyện cũng vô dụng. Trong đám người, có người lớn tiếng nói, ta đương nhiên có thể làm chủ được. Lão cha khi còn sống chính miệng nói qua, muốn cả tiểu tuyết cho ta, muốn được tiểu quán Hàn gia giao cho ta quản lý. Hiện tại lão cha đã qua đời, lời ta nói chính là đại diện cho Hàn gia. Diễm Trì Xuân lớn tiếng giải thích, người có chứng cứ không? Đúng đấy, dựa vào cái gì để tin tưởng người đây? Cũng không biết là ai, một bậc ẩn trong đám người không ngừng mà lớn tiếng nghi ngờ. Thanh âm này luôn luôn có thể chuẩn xác đưa ra điểm nghi vấn lớn nhất trong lòng mỗi người ở đây. Lúc ấy mẹ ta cũng ở chỗ đó, không tin các người có thể hỏi nàng. Nhậm Trì Xuân nói, quay đầu hướng Ngô Phi nói, nương, người nói cho bọn hắn có phải vậy không? Con người thấp giọng nói, nương, trước ứng phó đá, không làm vậy, không gánh nổi tiểu tuyết đâu. Trong lòng cô Phi đã sớm hoang mang lo sợ, nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói, đúng, đúng là như vậy, lão Hàn đã từng nói như vậy. Lần này mọi người đã tin chưa? Nhậm Trì Xuân nói. Một đám láng giềng cái này cũng không mở miệng nữa. Trên mặt của Nhiễm Trì Xuân hiện lên một tia đắc ý vì âm mưu được như ý. Hắn đang muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy một bóng người, bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn nhìn về phía hướng đại môn hậu viện, nhìn thấy một thiếu niên trên người mặc thường phục màu trắng chậm rãi đi tới. Là Tiểu Câm, hắn trở về rồi. Hắn còn dũng khí trở về, bắt hắn lại. Nhiễm Trì Xuân trong nháy mắt kịp thời phản ứng, lớn tiếng nói. Mấy thân ảnh trong nháy mắt từ trong đám người nhảy ra, hướng phía thiếu niên áo trắng kia đi tới, rồi sau đó lại bay ngược trở về, hùng hằng rớt xuống đất. Hàn Lạc Tuyết nhìn thấy thiếu niên áo trắng, lập tức vừa mừng vừa sợ, vừa giận vừa nghi, bỗng nhiên đứng lên nói, người tại sao còn trở về, người mau đi đi. Trong lòng của nàng biết rõ, chả chết tuyệt đối không liên quan gì đến Tiểu Công. Nàng đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng nàng không thể nào nói ra được. Người cái tên xúc sinh này còn dám đánh người. Diễm Trì Xuân lùi một bước nói, người hại cha còn dám trở về, ai cho người lá gan ấy. Lâm Bắc Thần nhìn thấy lão Hàn đang nằm trong quan tài nơi linh đường. Lão nhân sắc mặt hiền lành, lặng yên nằm trong quan tài, biểu lộ không màng danh lợi, lông mày nhíu chặt, tựa hồ còn mang theo một tia lo lắng đối với phu nhân cùng nữ nhi, cũng đã không có cách nào che gió che mưa cho bọn họ. Cuối cùng vẫn là đến chậm một bước.